Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 26, đêm trung thu nguyệt viên, nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chính Nhất bước vào thư phòng, chỉ thấy Phương Tung cau mày, vẻ mặt bực bội đi qua đi lại. Hứa Chính Nhất sừng sốt, đây chính là chuyện hiếm lạ nha, Phương Tung, đại ca hắn thế nhưng cũng có thời điểm không bình tĩnh như thế. Liền cười hắc hắc, trêu ghẹo nói, yêu, đại ca, là tẩu tử gửi thư hưu phu. Phương Tung dừng bước chân, hai hàng lông mày nhíu chặt trầm giọng nói. Ít ngày nữa ta quay về kinh, Hứa Chính Nhất ngẩn ngơ ngốc sao lại thế này, đại ca hắn không phải hướng về phía tam hoàng tử kia mà tới sao? Sao nhanh như vậy đã trở về? Liền nghi hoặc hỏi, đại ca là phát sinh chuyện gì sao? Chẳng lẽ là lão nhân ngoan cố trong kinh thành kia xảy ra chuyện gì? Thần sắc không khỏi nhất trình, có chút khẩn trương nhìn Phương Tung. Hai hàng lông mày của Phương Tung vẫn gắt gao nhăn chặt hạ giọng nói. Không phải ta muốn trở về, là không thể không trở về. Đây là điều kiện, Hứa Chính Nhất dùng mình, điều kiện, hôm nay Cảnh Vũ Vương gia đã khởi hành quay lại kinh thành, từ hôm nay bắt đầu, liền. Không còn có Sở Khả quận chúa, có ý gì, Hứa Chính Nhất nghiêm túc hỏi. Phương Tung cười khổ, nhị hoàng tử không biết đã dùng biện pháp gì, làm cho đại thần trong triều đồng ý đề nghị của Trương Minh Thụy, để cho Cảnh Vũ Vương gia trấn thủ biên cương. Đương nhiên, cái này cũng có nghĩa Sở Khả quận chúa không thể tái tồn tại. Hứa Chính Nhất lắc đầu khó hiểu. Đại ca ta không rõ, Sở Khả quận chúa có tồn tại hay không cùng Cảnh Vũ Vương gia trấn thủ biên cương hay không thì có quan hệ gì chứ? Phương Tung chậm rãi lắc đầu, người không nên hiểu được chuyện này chỉ có gia chủ cùng các trưởng lão mới có thể biết đến, tóm lại, Chính Nhất, hiện tại thời cuộc có biến hóa ta phải trở lại kinh thành. Phương Tung nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt ác liệt trầm giọng nói. Người nghe Chính Nhất, 12 sách lệnh phong tước của ngươi năm đó vẫn còn ở trong tay hoàng tộc cùng nhóm các chủ gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít mỗi người cũng đều có một phần, ngươi đối bọn họ mà nói, chính là có ý nghĩa rất lớn. Sắc mặt Hứa Chính Nhất biến đổi, lập tức nắm chặt nắm tay, đột ngột lại trừng lớn mắt nhìn về phía Phương Tung, thanh âm có chút run rẩy. Đại ca, ngươi sẽ không là bởi vì cái này, vẻ mặt Phương Tung ngưng trọng nói ra, Chính Nhất, chuyện này không cần ngươi quan tâm, tóm lại, chính ngươi cũng phải làm việc cẩn thận chút. Hứa Chính Nhất căng thẳng, nhìn chằm chằm Phương Tung thật lâu, mới nghiêm túc nói. Ta sẽ, Phương Tung lúc này mới tiến lên vỗ vỗ bả vai Hứa Chính Nhất, liền lướt qua Hứa Chính Nhất đi khỏi thư phòng. Khi đi tới cửa, do dự một chút lại quay đầu trần trừ nói ra. Sở Khả quận chúa kia hiện giờ đã cải danh thành Tuệ Khả, tạm cư ở Ngọc Hoa Tử. Tốt nhất, vẫn đừng để Hạo Nhiên thân cận với nàng ta quá. Hứa Chính Nhất sừng sốt, vẻ mặt lập tức trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Khiến đại ca nghiêm túc công đạo như vậy, tất có nguyên nhân trọng yếu phi thường. Chính là, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nhìn thân ảnh Phương Tung biến mất ở trong đêm đen, Hứa Chính Nhất quay người lại hướng phòng Hứa Vị đi đến. Đi vào phòng Hứa Vị, thấy Hứa Vị đang chăm chú đọc sách, không khỏi dừng bước lại, gõ gõ cửa phòng, thấy Hứa Vị ngẩng đầu, liền cười tủm tỉm tiêu sái đi vào. Vị vị, đang xem sách sao? Hứa Vị thấy là Hứa Chính Nhất, vội theo từ ghế dựa đứng dậy. Cha! Hứa Chính Nhất khoát tay chặn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, đừng làm mấy thứ hư lễ, thật sự là, ngươi cũng không phải không biết cha ngươi tối phiền mấy thứ này. Hứa Vị ha hà cười, cha tìm nhi tử có việc sao? Ân, vị vị à, ngươi thành thật cùng cha nói, đại ca ngươi đêm nay không có về nhà là do muốn chiếu cố Sở Khả quận chúa kia sao? Hứa Chính Nhất nghiêm túc hỏi, Hứa Vị ngẩn ra, vẻ mặt cha hắn vì sao nghiêm túc như vậy? Lập tức gật đầu hồi đáp. Ân, bất quá, cha, hiện tại cũng không có Sở Khả quận chúa, chỉ có một Tuệ Khả, nhớ tới một sấp ngân phiếu trên bàn, Cảnh Vũ Vương gia chỉ bỏ lại thế rồi đem Sở Khả vứt bỏ, Hứa Vị nhịn không được nhíu mày nói. Cảnh Vũ Vương gia không cần Sở Khả, Hứa Chính Nhất cũng khẽ nhíu mày, Cảnh Vũ Vương gia kia làm chuyện khiến người ta thực khinh bỉ. Đúng rồi, cha, Sở Khả quận chúa là một nam hài. Hứa Vị thần bí nói, nhìn biểu tình kinh ngạc của lão cha hắn, trong lòng rất sảng khoái, hắn chính là rất khó nhìn thấy cha hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy, nhịn không được chế nhạo nói. Cho nên, cha, điều ngài nghĩ trong lòng là không thể được nga. Chuyện này cùng Tuệ Khả kia là nam hay nữ không quan trọng. Hứa Chính Nhất nghĩ ngợi, liền ừ một tiếng, đứng dậy ra vẻ nghiêm túc nói. Ngày mai nói với đại ca ngươi, ngày mốt là sinh thần của ngươi, cho đại ca ngươi đem Tuệ Khả kia tới nhà cho thêm náo nhiệt. Nhãn tình Hứa Vị sáng lên, cha Tiểu Mặc cũng cùng đến được không? Hứa Chính Nhất có ý muốn quát lên rằng không được, nhưng nhìn ánh mắt Hứa Vị lượng lượng, lời vừa đến miệng đã phải nén nuốt xuống, Hứa Chính Nhất liền hừ lạnh một tiếng. Tùy ngươi, dứt lời, liền xoay người rời đi. Phương Tung rời đi Hứa ra sau, ngồi trên kiệu liền hướng huyện nha đi tới. Lúc này, đêm dài nhân tĩnh, ngã tư đường ở Thanh Dương huyền thập phần im lặng, chỉ có tiếng bước chân vội vàng của kiệu phu. Phương Tung ngồi ở bên trong kiệu có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh, liền mở choàng mắt, cỗ kiệu dừng, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, trong đầu Phương Tung nhanh chuyển, là ai? Là ai ngăn lại cỗ kiệu? Một tay lặng lẽ đặt tại nhuyễn kiếm trên lưng, Phương Tung chậm rãi vén rèm lên. Đã thấy bốn gã kiệu phu đã bị người điểm huyệt nói, nhắm mắt lại thẳng tắp đứng bất động. Trong lòng Phương Tung hơi hơi chấn động, khi đang muốn hạ kiệu, liền nghe một thanh âm đạm mạc vang lên. Đừng lo lắng, ta chỉ tạm thời che đi ngũ cảm của họ, để bọn họ tạm thời ngủ một hồi mà thôi. Phương Tung theo tiếng nhìn lại, thấy một hài đồng đạp ánh trăng chậm rãi đi tới. Hài đồng thập phần xinh đẹp nhưng đáng tiếc trên mặt lại không có biểu tình gì, một đôi mắt mặc hắc dưới liêu quang ánh trăng, lại tựa hồ hơn phân yêu dị, tối trọng yếu là cả người hài đồng tàn mắt ra hơi thở đạm mạc giống như không có sinh khí, nhưng đôi mắt cũng cực kỳ sắc bén băng lãnh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám khinh thường. Phương Tung trong lòng run lên, nhanh quỳ xuống hành lễ. Phương Tung kiến qua Tam Hoàng tử điện hạ. Hài đồng, cũng chính là Mạc Tam, vung tay lên, Phương Tung liền quỷ dị phát hiện mình thế nhưng đã đứng lên. Người phải về kinh, Mạc Tam đạm mạc hỏi. Dạ, thần không có bẩm báo Tam Hoàng tử điện hạ trước, mong rằng điện hạ thứ tội. Phương Tung cung kính chắp tay, cúi đầu nói. Đáp ứng bảo vệ bí mật sở khảo quận chúa còn sống, thậm chí nguyện ý quay về kinh, không đến Thanh Dương huyền nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc hứa chính nhất là gì, đáng giá để ngươi bảo hộ như vậy? Mạc Tam hỏi, từng, hắn không có đem Phương Tung xem ở trong mắt, trên thực tế, trong 12 gia tộc chỉ có trưởng tử Mộc gia nổi tiếng là kẻ 50 năm mới có một lần, những người khác đều bất quá là hạng người cổ hủ. Nhưng hiện giờ xem ra, Phương Tung này, là do mình xem thấp hắn. Còn có, hứa chính nhất, cha vị vị, rốt cuộc cùng Phương gia có quan hệ gì? Phương Tung, trưởng tử lại là người thừa kế tuyệt đối sẽ không vì hảo hữu chi kỷ mà hy sinh ích lợi gia tộc. Trong 12 gia tộc cũng chỉ có trưởng tử của Mộc gia dám vì đệ đệ mình mà chống đối gia tộc thậm chí. Huyết tẩy Mộc gia, cũng chỉ có điểm ấy khiến mình tán thưởng. Nhưng Phương Tung, hiện tại xem ra cũng giống như kẻ họ Mộc kia trước là vì gia tộc bỏ qua quan to lộc hậu ở kinh thành, bỏ qua vinh hoa phú quý tới Thanh Dương huyền hẻo lánh này, hiện giờ, lại vì hứa chính nhất đáp ứng điều kiện hà khắc của Cảnh Vũ Vương gia. Như vậy, chỉ có một loại giải thích, hứa chính nhất kia cùng Phương gia có liên hệ rất lớn. Mạc Tam hơi hơi nheo mắt lại, cái trán Phương Tung rớt từng giọt mồ hôi, chuyện tình năm đó của hứa chính nhất tuy rằng rất nhiều người biết nhưng, biết hứa chính nhất là Phương Hạo Nhiên, biết hứa chính nhất ở Thanh Dương huyền, chỉ sợ cũng chỉ có mình, lão sư cùng Cảnh Phong cũng biết. Cảnh Vũ Vương gia kia cũng là đến Thanh Dương huyền mới phát hiện chính nhất. Hiện tại Cảnh Vũ Vương gia nguyện ý cùng mình trao đổi điều kiện bí mật bảo hộ chính nhất. Mà nếu bị Tam Hoàng tử biết. Hứa chính nhất là Phương Hạo Nhiên năm đó viết 12 sách lệnh oanh động thiên hạ. Tam Hoàng tử trước mắt này âm trầm bất định, hỉ nộ vô thường sẽ làm gì với chính nhất đây? Không được, không thể nói, chính nhất thật vất vả mới thoát khỏi cái tên Phương Hạo Nhiên này. Tuyệt đối không thể nói. Vì thế Phương Tung bính một tiếng quỳ xuống, hạ giọng nói. Bẩm Tam Hoàng tử điện hạ, hứa chính nhất cùng thần không có quan hệ gì cả. Mạc Tam hờ hững nhìn chằm chằm Phương Tung đã quỳ xuống đất một hồi lâu mới chậm rãi nói ra. Như thế ta liền không hỏi, nhưng nếu ngươi muốn bảo trụ hứa chính nhất như vậy tốt nhất đừng tin lời của Cảnh Vũ nói. Phương Tung sửng sốt lập tức ngẩng đầu, mà Mạc Tam chỉ rút ra một phong thư đưa cho Phương Tung, đạm mạc nói. Cảnh Vũ bên kia ta sẽ xử lý, ngươi trở lại kinh thành sau, nếu có việc cần sẽ có người liên lạc với ngươi. Mạc Tam dứt lời, liền xoay người, đạp ánh trăng chậm rãi rời đi. Phương Tung nhìn Mạc Tam rời đi sau, mới đứng dậy, nương ánh trăng, vội vàng mở ra lá thư mà Mạc Tam đưa cho hắn, vừa thấy, liền biến sắc oán hận cắn răng, Cảnh Vũ chết tiệt. Mạc Tam chậm rãi tiêu sái đi trên phố Long Tĩnh, nương ánh trăng, nhìn bảng hiệu phủ đệ hứa ra, Mạc Tam trầm mặc. Không muốn mở ra lá thư này, tuy rằng biết trong thư nhất định viết về một ít bí mật của hứa chính nhất, hẳn là phi thường tuyệt mật, nhưng là, hắn không biết vì sao tổng cảm thấy nếu mở phong thư này ra, nhất định sẽ thực hối hận. Bởi vì đó là hứa chính nhất cha vị vị, một trong những người vị vị coi trọng nhất. Cách chương.